Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hãy không chút để ý tiếng chuông, nhưng nó không ngừng vang lên, cuối cùng làm người ta có chút phiền lòng. Sau đó một cái tay lạnh lẽo có chút run run nắm di động, lại co về trong chăn khà khà nói: "Alo." Một giọng nói trầm trầm vang lên: "Ngủ sớm vậy ư?" Tả Anna đầu tóc rối tung xoa một tiếng ngồi dậy, ánh mắt cô mơ màng cầm điện thoại: "Tổng tài, anh tìm tôi có việc gì thế?" "Bây giờ tôi có chút việc muốn cô giúp một tay." Giọng Hà Văn Hạo chậm rãi truyền đến. "Vâng, anh nói đi." Tả Anna vừa nói vừa vuốt tóc. Hà Văn Hạo không biết xấu hổ: "Trên người cô có tiền không?" Tả Anna không nhịn được cầm điện thoại, thuận miệng kinh ngạc chạy ra ngoài: "Lại vay tiền ạ?" Phố xá sầm uất, Hà Văn Hạo đứng trong trạm điện thoại công cộng, nhìn rất nhiều cặp tình nhân che dù, người đến người đi hỏi nhau rồi xem phim có hay không, chocolate ăn ngon không, bàn về lễ Giáng sinh có muốn đi nơi nào ăn bữa tiệc lớn. Hắn chậm rãi thấy một nam sinh vừa che dù vừa ôm bạn gái hỏi cô có lạnh không. Đợi lát nữa cụ đi ăn lẩu, bạn gái vui vẻ gật đầu. Hắn nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi đi ra từ rạp chiếu phim, khẽ tựa trong ngực bạn trai: "Lúc nãy em nhìn chúng một cái túi xách màu vàng, em muốn mua nhưng mà đắt quá, đến 300 đồng. Bạn trai nhẹ nhàng xoa đầu bạn gái: "Em muốn mua ư? Vậy thì mua cho em, chỉ cần em thích tất cả đều cho em." Hà Văn Hạo cau mày nhìn cô gái kia vì túi xách 300 đồng, vui vẻ muốn nhảy dựng lên, hai mắt sáng lấp lánh giống như là Hạ Tuyết 6 năm trước. Hắn không khỏi cười khẽ, rồi cuộc quay đầu nhìn phía Hạ Tuyết ngồi trong trạm điện công cộng. Bởi vì mưa gió lạnh, cô đang ngồi trong phòng thủy tinh nho nhỏ, nhìn đôi tình nhân vừa rồi từ trong rạp chiếu bóng đi ra, họ cầm lon coca vui vẻ uống. Cô nuốt cổ họng, ánh mắt lộ chút đáng thương. Hà Văn Hạo nhìn bộ dáng đáng thương của cô không khỏi đau lòng. Lúc đi muốn vào buồng điện thoại, liếc mắt nhìn thấy Tạ Anna mặc áo lông cừu màu trắng váy ngắn, bên ngoài khoác áo màu cà phê, mái tóc cô buông dài có chút lạnh run, nắm chặt túi sách che dù hướng bên này chạy tới. Hà Văn Hạo thấy Tạ Anna vẻ mặt nặng nề lúc nãy rốt cuộc thả lỏng đi ra đón. Tạ Anna thấy tổng tài đội mưa đi tới, cô vội vàng che dù tới trước mặt hắn, có chút đau lòng: "Tổng tài à, mưa gió lớn thế này, anh ở trong xe chờ tôi, không cần cố ý ra ngoài đâu, lại ăn mặc mỏng manh thế này nữa." "Không có gì đâu, lúc nãy tôi đi ra ngoài quên mang ví tiền, mượn cô 1 tháng lương, ngày mai về công ty bảo kế toán thanh toán cho cô." Hà Văn Hạo có chút lúng túng ho khan, nhìn Tạ Anna có chút ngượng ngùng: "Vâng ạ." Tạ Anna tò mò, gần đây tại sao hắn luôn mượn tiền chứ? Cô đi theo cấp trên này lâu như thế, thực đúng chưa bao giờ thấy hắn giống như thời gian này mượn tiền người ta xài. Cô càng nghĩ càng buồn cười, từ trong ví rút 30.000 đồng đưa cho Hà Văn Hạo: "Đây là 30.000 đồng, anh cầm đi, anh có cần giúp gì nữa không?" "Không cần, nhưng mà..." Hà Văn Hạo tay cầm tiền nhìn Tạ Anna, không biết xấu hổ hỏi tiếp: "Chỉ có 30.000 thôi à? Tiền lương của cô ít như vậy ư?" Tạ Anna sửng sốt nhìn Hà Văn Hạo, có chút ủy khuất: "Đúng như thế, làm thư ký 30.000 đồng đã cao hết mức, anh bận rộn đã 5 năm quên tăng lương cho tôi đấy." "Ít vậy à? Cô cũng không nhắc cho tôi biết, ngày mai về công ty tôi tăng tiền lương cho cô." Hà Văn Hạo cầm tiền nhíu mày xoay người rời đi. Tạ Anna nhịn cười nhìn ông chủ lại đón mưa đi vào trong trạm điện thoại công cộng, một bóng dáng màu xanh lam đứng trong đám người vẫn hấp dẫn và xuất sắc. Hạ Tuyết đứng trong buồng điện thoại nhìn cả người Hà Văn Hạo có chút ướt đi tới, lúc nhìn mình bộ dáng đầy hài lòng, cô không chờ cô nói chuyện dắt tay cô bước đi. "Này, anh đừng như thế chứ." Hạ Tuyết cẩn thận vỗ vai hắn, "Có rất nhiều người nhận ra chúng ta đấy, anh muốn dẫn tôi đi đâu?" Hà Văn Hạo suy nghĩ đứng trong mưa quay đầu nhìn Hạ Tuyết, hai tròng mắt nóng rực và kiên định. "Tối nay chúng ta giống như tất cả đôi tình nhân trên thế giới nói chuyện yêu đương, thế nào?" Hạ Tuyết đứng trong mưa nhìn người đàn ông này vẫn rất đẹp trai, hai mắt cô đột nhiên ửng đỏ bật cười. Mưa tiếp tục bay qua phố xá sầm uất rực rỡ, bởi vì gần đến lễ Giáng sinh cho nên cuộc sống ban đêm bây giờ bắt đầu. Rất nhiều người đi qua cửa quán rượu, rất nhiều người đi qua tủ kính xinh đẹp, không khí nhộn nhịp. Hà Văn Hạo ngồi trên ghế salon trong tiệm trang phục, nhìn đám người đi qua tủ kính bình thường và vui vẻ, trên mặt hắn tràn đầy nụ cười. Cửa phòng thay quần áo mở ra, hắn quay đầu thấy Hạ Tuyết mặc quần jean màu xanh dương, t-shirt màu trắng bó sát người, bên ngoài khoác áo khoác màu trắng đáng yêu, buộc tóc đuôi ngựa thực cao, mang mắt kính đen. Khuôn mặt cô tràn đầy ý cười mát mẻ tự nhiên, giống như cô là hàng xóm nhìn mình. Hà Văn Hạo nhìn bộ dáng Hạ Tuyết như thế, hai trong mắt đột nhiên phát sáng, đứng dậy đi tới trước mặt cô, cúi đầu nhẹ hôn trán cô: "Rất đẹp đấy." Hạ Tuyết bật cười, đưa tay nhét vào trong khuỷu tay Hà Văn Hạo: "Đi thôi bạn trai." Hà Văn Hạo bật cười, giơ tay Hạ Tuyết đi về phía quầy thu ngân trả tiền, cầm một cây dù trong suốt lúc nãy mua đi ra ngoài. Người thu ngân vừa thu tiền vừa kỳ quái nhìn hai vị khách: "Người vừa rồi có phải Hạ Tuyết không nhỉ?" "Có vài nhân viên cửa hàng lại gần, tôi cũng thấy thế." "Thế người nam kia là ai?" "Ừ, trông khá quen mắt nhỉ." Tất cả lời đồn đại và mưa gió dồn dập,